Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 742. Không dám tin Muriel, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi, mơ mơ màng màng tựa như tản ra hào quang bảy màu. Ngay tại đang ngủ say Muriel mở hai mắt ra, nhìn xem bốn phía lộ ra thần sắc mờ mịt, chính mình tại sao lại ở chỗ này? Nơi đây lại là địa phương nào? Suy nghĩ trong đầu chậm rãi dâng lên, Muriel thần sắc mê mang càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Trong đầu hiện ra hôn mê trí nhớ lúc trước, dưới hai tay ý thức bóp thành nắm đấm, hiển nhiên nội tâm cũng không bình tĩnh, bọn hắn tại sao muốn làm như thế? Cùng là bình dân hẳn là có thể cảm nhận được thân là vô giá trị người thống khổ. Nếu cam tâm gia nhập tàu hy vọng, tại biển rộng mênh mông trong tìm kiếm tự thân giá trị. Vậy liền chứng minh bọn hắn cũng không phải là bản thân từ bỏ người. Vô tận nghi hoặc trong đầu nổi lên, ngay sau đó là thật sâu không thể làm gì cảm giác. Chẳng lẽ mình thật làm sai, mới có thể để bọn hắn bạo động, vọt thẳng tiến phòng thuyền trưởng hơn nữa cướp đoạt thuyền. Đúng, thuyền lại tại địa phương nào? Đây chính là tiểu thư hao phí đại lượng tiền tài tạo ra. Suy nghĩ rơi xuống Muriel xốc lên chăn mền của mình, từ trên giường bò lên, vội vội vàng vàng bên ngoài đi đến, đạp đạp đạp tiếng bước chân dồn dập tại đây không lớn gian phòng bên trong vang lên. Lúc này mới phát hiện trên mặt đất lại là làm bằng gỗ sàn nhà. Làm bằng gỗ sàn nhà, Muriel sững sờ tại nguyên chỗ. Thậm chí quên đi lo âu trong lòng, hai mắt trong nổi lên vẻ khiếp sợ, chẳng lẽ đây là một tòa phục cổ kiến trúc, truyền thuyết chỉ có quý tộc mới có tư cách ở lại biệt thự. Chẳng lẽ cứu chính mình chính là một vị quý tộc, ánh mắt tại bốn phía nhìn chung quanh, lúc này mới phát hiện cửa sổ cũng không phải là kính, mà là dùng một loại chính mình chỗ không biết vật liệu chế tác mà thành. Tho tay che ngực. Cưỡng ép tỉnh táo lại, chậm rãi mở ra hai chân đi về phía trước, mặc kệ cứu nhân thân của mình phần đến tột cùng như thế nào. Làm người được cứu hẳn là biểu đạt cảm ơn, soạt cửa bị kéo ra, ánh mặt trời chói mắt từ bên ngoài chiếu rọi đi vào. Muriel vội vàng nhắm hai mắt lại, sau đó dần dần thích ứng, cách đó không xa xuất hiện một mảnh hồ nước, bên bờ dương liễu y y. Phía sau thì là liên miên rừng cây cùng không biết tên hoa cỏ. Gió mát phất phơ thổi mang theo một trận hương thơm, Muriel cảm giác đi tới thế ngoại đào nguyên, chậm rãi đi về phía trước, lúc này mới phát hiện hồ nước trung tâm là một hòn đảo. Hòn đảo bên trong đóa đóa hoa tươi nở rộ, bảo vệ lấy trung tâm nhất tiểu đình, bốn chiếc làm bằng đá cầu nối thì theo đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Hướng bên bờ lan tràn, hình thành thẳng tắp thông đạo, Muriel dọc theo cầu đá hướng trong hồ nước hòn đảo đi đến. Theo trên cầu hướng trong nước quan sát, có thể phát hiện trong hồ nước con cá bơi lội cảnh trí. Nơi này là tử vong sau đó quốc gia sao? Vì sao phong cảnh như thế yêu mỹ? Cơ hồ có thể quên thế gian hết thảy yêu sầu. Nếu như đây là chân thực, như vậy tử vong cũng liền không tại đáng sợ. Đinh, vừa mới đạp vào hòn đảo chỉ nghe thấy khó nói lên lời mỹ diệu thanh âm. Muriel ngẩng đầu nhìn ra xa phía trước, không khỏi lâm vào si mê bên trong. Một người khoanh chân ngồi tại tiểu đình trong, hai tay xẹt qua dây đàn, truyền đến duyên dáng tiếng đàn. Hai tên thị nữ ăn mặc người, đứng ở hai bên, mặc dù cách một khoảng cách không cách nào thấy rõ khuôn mặt. Nhưng theo thân ảnh mơ hồ đó có thể thấy được, thân hình của nàng cùng dung mạo thiên hạ ít có, ngơ ngác đi về phía trước, Muriel tựa như nghe được giữa thiên địa vui thích thanh âm ni đến lúc cuối cùng một cái âm phù. Rơi xuống sau đó, Muriel đã trong lúc vô tình ngồi xuống tiểu đình bên trong trên bàn tiệc. Cuối cùng là một cỗ dạng gì lực lượng, nó thế mà tràn đầy cao quý, lịch sự tao nhã cùng nhu hòa. Người chính là Muriel, thanh âm ở bên tai vang lên, Muriel theo trạng thái kỳ diệu thanh tỉnh lại, ánh mắt nhìn về phía ngồi tại đối diện nữ nhân, tỉ mỉ đánh giá, đột nhiên sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm ẩn ni thế gian thật sự có xinh đẹp như vậy người sao? Chẳng lẽ đây chỉ là chính mình trước khi chết nằm mơ? Chưa hồi phục chỉ có gió thổi hoa cỏ thanh âm ẩn ni, ngươi là ai? Tên ta Kiều Tĩnh, Kiều Tĩnh. Muriel trực lăng lăng nhìn xem ngồi xếp bằng Kiều Tĩnh, hai mắt trong hiện ra thần sắc nghi hoặc, cái tên xa lạ này, cái này xa lạ người, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, ta chết đi sao, chết, Kiều Tĩnh ngược lại sừng sốt một chút, ngay sau đó hiểu rõ ra, nhịn không được che miệng cười khẽ, trong nháy mắt phảng phất trăm hoa đua nở, thiên địa đều đã mất đi nhan sắc. Chỉ có một màn kia sáng tỏ sắc thái, làm Quách Đại Bàn vận dụng thiên sách chiếu lệnh thời điểm. Vốn muốn cùng quần hùng đồng thời đến đây, nhưng Từ Châu sơ định sự vụ bận rộn chỉ có thể dừng lại một đoạn thời gian bắt đầu xử lý. Mãi cho đến hôm qua mới có nhàn hạ, lao tới Yêu Long Điện hiểm địa lưu lại một chút thời gian. Nàng liền là phu quân tại cái này dị thế giới muội muội sao? Thật sự là một cái đáng yêu nha đầu ngốc, như là đã tán thành, lại vì sao muốn cho nàng nặng như vậy gánh nặng, nhìn xem Kiều Tĩnh thần thái biến hóa, Muriel mặt mũi tràn đầy mê mang nháy nháy mắt, lúng túng cảm xúc dần dần hiện lên đi ra, chẳng lẽ mình hỏi một cái ngốc vấn đề, bằng không vì sao lại để cho người ta cười, cũng đúng, nơi này nếu như không phải tử vong sau đó quốc gia. Lại vì sao như thế tường hòa an bình, tiểu thư nói đùa, một tên thị nữ nhìn xem Muriel mê mang dáng vẻ. Nhịn không được nói xen vào nói, Muriel nhìn về phía lên tiếng thị nữ, cũng không có từ xưng hô thế này trong kịp phản ứng. Tiểu thư, ai là tiểu thư? Tràn ngập giọng nghi ngờ vang lên, Muriel hỏi Tamani cảm giác hiện tại truy ân phát sinh, đã ra khỏi nhận biết cực hạn. Người trước mắt là quý tộc nhà tiểu thư sao? Mà lại tiểu thư không phải quý tộc gia tộc con cái nhóm chuyên môn tôn xưng. Ngài là tiểu thư ta. Cái này sao có thể, Muriel kinh hô. Sau đó liền vội vàng lắc đầu. Ở trong lòng cho ra một cái kết luận. Đối Kiều Tĩnh cùng hai tên thị nữ hỏi Tamani ta có phải hay không đang nằm mơ? Không đúng, ta phải chết, bằng không sẽ không xuất hiện như thế hoang đường sự tình. Càng không khả năng là cái gì quý tộc tiểu thư, sợ hãi cảm xúc ở trong lòng lan tràn ra. Muriel ngữ khí dồn dập giải thích, thân là vô giá trị người bình dân, lại thế nào dám hy vọng xa vời trở thành một vị cao quý quý tộc tiểu thư. Một vị khác thị nữ nhìn xem đủ kiểu giải thích Muriel. Nhịn không được nói xen vào nhẹ giọng trấn an, ở cái địa phương này không ai có thể tổn thương đến tiểu thư. Dù là các ngươi thế giới trong cái gọi là trước thần đến, cũng chỉ có thể xa vào đến vô tận giấc ngủ ngàn thu bên trong thế giới của chúng ta. Muriel loáng thoáng giống như minh bạch một chút sự tình, ánh mắt nhìn về phía Kiều Tĩnh, các ngươi là tại hình dung ta sở sinh sống thế giới sao? Vậy có phải hay không nói hiện tại vị trí, kỳ thật liền là người sau khi chết thế giới, thanh âm dồn dập. Tại Kiều Tĩnh vang lên bên tai, lo lắng cảm xúc dần dần lan tràn ra, chân mày hơi nhíu lại, ở trong lòng nhanh suy nghĩ. Chẳng lẽ là bởi vì nơi đây bố cục phong cách cùng dị thế giới hoàn toàn khác biệt. Vì vậy mới khiến cho Muriel không cách nào cảm giác được nàng còn sống sự thật. Hay là nói là nội tâm tự ti, mới khiến cho nàng cố chấp như thế cho rằng, đây là một mảnh thuộc về người chết thế giới. Giai cấp hàng rào có thể hại người đến trình độ như vậy sao? Thế mà cho rằng thân phận biến hóa, chỉ có tại tử vong sau đó mới có thể sống. Hết chương.